Chương 141, Xung Hỉ Phu Nhân 7. Hắn ánh mắt hung ác, giống như một đầu nhìn chằm chằm con mồi sói, Sở Vân lê lơ đễnh, cười nói, không cho ta sống. Nàng tươi cười chọc giận hắn, đưa tay liền bóp lấy nàng cổ, còn càng nghiết càng chặt. Sở Vân lê hô hấp khó khăn, cổ tay khẽ động, dao găm trượt xuống đến lòng bàn tay, đối bụng của hắn hung hăng đã đâm tới, lại dùng sức đá một chân. An Minh Lý phát giác được ý đồ của nàng lúc, hai người cách quá gần, nghĩ muốn né tránh đã muộn, kêu lên một tiếng đau đớn, túi đầu xuống kinh ngạc nhìn bụng bên trên dao găm, hắn vốn cũng không có ý định ở đây giết nàng, thế tử phu nhân nếu thật là ở trong vương phủ bị giết, đó mới là thật giải thích không rõ. Trong kinh ngạc nàng còn đá một chân, tay không tự chủ được bung ra, Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, ngươi muốn giết ta, kia tất cả mọi người đừng sống. Làm ta ngẫm lại, này điểm tâm xảy ra chuyện gì, Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm xoay quanh, phát tác như vậy nhanh, có phải hay không làm điểm tâm tinh mặt bên trong tăng thêm thiên hoa bệnh nhân vậy nốt đậu ngươi thật là đủ buồn nôn, loại vật này làm cho người ta ăn, nếu để cho Phong Miểu cô nương biết, chỉ sợ bư a cơm đêm qua đều phải buồn nôn đến phun ra. An Minh Lý quả nhiên lợi hại, một con dao găm toàn bộ vào thịt, hắn thế mà còn không có đổ xuống, cười lạnh nói, buồn nôn sao? Hắn tươi cười âm tàn, từ nay về sau, ngoại trừ này điểm tâm, ngươi không còn những vật khác có thể ăn. Cất giọng nói, người tới, đem thế tử phu nhân mang về. Hai người nói những lời này, người hầu đều cách có chút xa, hắn bên này một gọi, lại nghe được hắn ngữ khí cuồng nộ, nhanh chóng liền chạy tới. Sở Vân Lê lấn người tới gần, tay bên trong ngân châm đâm vào hắn nơi cổ họng, An Minh Lý ngạc nhiên, sau đó hắn phát hiện chính mình không thể nói chuyện. Hắn há hốc mồm, vẫn là không thể nói, một chút thanh âm cũng không thể phát ra, hắn ôm bụng thượng tổn thương xoay người chạy, Sở Vân Lê há lại cho hắn chạy mất, tay mắt lanh lẹ đưa tay vừa đỡ, ngân châm hướng hắn trên lưng đâm vào, An Minh Lý chân mềm nhũn, thế mà chỉ có thể dựa vào ở trên người nàng mới có thể nỗ lực đứng lên. Nàng lại đâm mấy châm, hắn không chỉ chân, chính là tay cu nở dê không nhấc lên nổi. Làm hắn tựa ở chính mình trên người, đối chạy tới đám người, Sở Vân Lê cười cười nói, thế tử thân thể khó chịu, còn muốn đi thăm Phong cô nương, cùng ta tranh chấp vài câu, các ngươi đi bẩm báo mẫu thân một tiếng, thế tử đêm qua không ngủ, ta dẫn hắn trở về nghỉ ngơi. An Minh Lý tùy tùng muốn đi qua dịu hắn, bị Sở Vân Lê khoát khoát tay cự tuyệt, ngươi cách xa một chút. Tùy tùng đi theo liền đi xem An Minh Lý thần sắc, thấy hắn một mặt kinh ngạc, chính không ngừng há mồm, đối miệng hắn càng không ngừng mở lớn, nhưng chính là không nói lời nào. Thân thể lại gắt gao tựa ở thế tử phu nhân trên người. Sở Vân Lê đỡ An Minh Lý quay người, hắn cu nở dê không có dây rùa, tùy tùng nháy mắt bên trong hiểu rõ, vừa rồi chủ tử bộ dáng kiên lên cùng với chính mình nháy mắt, để cho chính mình cách khá xa chút. Bên này cách bọn họ viện tử vốn cũng không xa, bất quá một hồi, Sở Vân Lê liền đã đem người để lên giường. An Minh Lý một hồi này ánh mắt đã biến thành hoảng sợ, bởi vì vừa rồi hắn tùy tùng muốn vào tới, bị nàng vuốt tóc, nếu như hắn không thấy được người ngoài, vậy hắn chẳng phải là cứ thế mà chết đi đều không ai biết người nói, An phủ thân vương thế tử nếu là tê liệt, câm, này thế tử chi vị, muốn hay không thay người đâu. Sở Vân Lê ngồi tại trước giường, khuỷu tay đặt lên giường chống đỡ cái cằm, một mặt hào hứng dạt dào. An Minh Lý mi tâm nhíu một cái, mở ra cái khác mắt đi. Ngươi không sợ? Sở Vân Lê tràn đầy phấn khởi, có phải hay không cảm thấy chính mình có thể trị hết? An Minh Lý đầu cũng không quay lại, không núp nhích. Ngươi nghĩ muốn trị, cũng phải có người cho ngươi mời đại phu. Sở Vân Lê buông tay, nàng trên ngân châm là lau ít đồ, trong vòng 2 ngày nếu như không có đại phu nhìn ra vấn đề cứu chữa lời nói, sau này sẽ là giải độc. Người này cu nở dê tay chân không cần đối, về phần cuống họng, kia là triệt để không thể nói. Đã ra tay, Sở Vân Lê liền sẽ không để hắn lại cắn ngược lại chính mình, cho tới nay nàng không có ra tay, là bởi vì An Minh Lý cu nở dê không có trực tiếp nghĩ muốn chơi chết nàng. Nàng nghĩ đến cho hắn cơ hội, có thể nhân ra nguyện ý làm nàng an ổn rời đi. Đời trước Trương Oánh Tuyết cũng là nghe Hồ Ma Ma nói mới biết được những này, vạn nhất là vậy lao bà tử chính mình hạ thủ theo dệt vô cớ đâu, bây giờ xem ra, chính là một chút cũng không có oan uổng hắn. An Minh Lý rốt cuộc nhìn về phía nàng, một lần nữa trên dưới đánh giá nàng một phen, ánh mắt càng ngày càng hung ác, Sở Vân Lê tức giận, một bàn tay lắc tại trên mặt hắn, đừng nhìn ta như vậy, lao nương nhìn bực bội. Hắn ánh mắt âm trầm, Sở Vân Lê nhướng mày, cười nhạo nói, ngươi cũng chỉ có thể con mắt dùng sức. Ra cửa sau nhìn thấy hắn tùy tùng, Sở Vân Lê dừng chân lại, người gia chủ tử nói, đi canh chừng cô nương ngoại nhai viện tử bên trong đồ vật chuyển về đến, về sau làm nàng ở tại phủ bên trong. Sau đó, nàng làm Xuân Hỷ nhìn cửa, chính mình thì đi nhập viện, Cố thị đã sớm trở về, bất quá khách viện bên kia, lại thả rất nhiều người, liền đợi đến ngăn một hai phải đi vào An Minh Lý đâu. Cố thị sắc mặt không tốt lắm, hỏi, sao ngươi lại tới đây Minh Lý đâu? Sở Vân Lê thở dài một tiếng, thế tử trở về nghỉ ngơi. Một hai phải đi vào thấy gió cô nương, nói thế nào đều không nghe, về sau nói hết lời khuyên nhủ. Thấy Cố thị sắc mặt khó coi, nàng thử thăm dò nói, mẫu thân, những ngày qua ta cu nở dê đã nhìn ra, phong cô nương nàng cùng thế tử không bằng nạp nàng vào cửa, ta muốn đem nàng chuyển đi thôn trang bên trên. Cố thị trầm giọng nói, nhưng thế tử một hai phải thấy nàng, kia bệnh cũng sẽ bốn phía lây dính, nếu như chuyển đi ra ngoài, chúng ta coi chừng không đến, sợ là thế tử nên trông coi nàng, đó mới là càng nguy hiểm. Đây là rất có thể phát sinh chuyện, Sở Vân Lê như vậy nói, thấy Cố thị sắc mặt khó coi, hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến. Tiếp tục nói, nạp nàng vào cửa, kia nàng chính là vương phủ người, có thể chuyển về phía sau thiên viện, chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Cố thị sâu cảm thấy có lý, nàng biết con dâu ý tứ, những ngày này ai nấy đều thấy được thế tử đối với Phong Miểu coi trọng, nàng cái này làm mẹ trong lòng càng là rõ ràng, đó không phải là đối thiếp thất nên có tâm tư, nếu quả thật muốn nạp nàng vào cửa, ngày hôm nay Phong Miểu cu nở dê sẽ không ăn kia đồ bỏ điểm tâm phát nhiệt khởi đầu. Cái này điểm tâm, rõ ràng chính là nhi tử cho con dâu chuẩn bị. Phải biết phát đầu kia cũng là cựu tử nhất sinh, gặp gỡ cái đại phu tô tờ, có thể có thế vượt đi qua, nhưng nếu như trong lúc đó thêm điểm tay chân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác nàng còn cho chính mình đưa một bàn, khi đó nàng ngay từ đầu biết cái này điểm tâm không có cố ý cho chính mình đưa, còn khi a một trận, làm cho người ta cho lấy ra đi ném. Cũng may ném, nếu là chính mình cu nở dê ăn, Cố thị nháy mắt bên trong cảm thấy, nhi tử đối với Phong Miểu tựa hồ quá mức điên dại, này thanh thê tử hại chết làm nàng làm kế thất cu nở dê không nỡ làm nàng làm thiếp, này nữ nhân thủ đoạn cu nở dê quá cao, không thể để cho nàng đạt được bất quá một cái bé gái mồ côi, làm vương phủ thiếp thất cu nở dê không tính bôi nhọ nàng, còn vọng tưởng làm vợ, huyên náo gia đình không yên, Cố thị nháy mắt bên trong liền định chủ ý, nạp nàng làm thiếp, đợi nàng khỏi bệnh. Rồi, lại mời mấy bàn tiệc, là được. Đem người chuyển đi các ngươi phía sau thiên viện, hiện tại nàng là ngươi người trong viện, ngươi phải nhìn nhiều chú ý, bệnh không có hảo toàn, không thể để cho nàng tùy tiện thấy người. Sở Vân Lê ứng thanh, lại thấp giọng nói, thế tử bên kia nếu là biết, ta sợ là ngăn không được, mẫu thân, này như thế nào cho phải? Cố thị nhướng mày nhìn nàng, cười lạnh nói, làm Lý đại phu cho thế tử mở mấy vị thuốc an thần làm hắn uống xong, chờ Phong Miểu bên kia bệnh tình có kết luận lại nói. Đây cũng là kẻ hung hãn áp, vì không cho nhi tử đi gặp Phong Miểu, trực tiếp làm hắn choáng mấy ngày. Sở Vân Lê buông tay, Lý đại phu bên kia, cho thế tử phối an thần dược ta sợ là không sai khiến được. Cố thị khoát khoát tay, một hồi ta làm cho người ta đi cho hắn nói, ngươi chỉ cần thức làm hắn uống xong, không biết cái này chút chuyện đều làm không được đi. Kỳ thật nàng đối với người con dâu này cu nở dê rất nhiều bất mãn, nếu là nàng có thể để cho nhi tử hồi tâm, chỗ nào còn có Phong Miểu chuyện gì, cu nở dê sẽ không náo ra này rất nhiều sự cố tới. Hai người ăn ý đều không nhắc tới gió bắt đầu thổi miểu đậu trứng nơi phát ra, cu nở dê không có nhắc lên cái gì điểm tâm. Ta tận lực. Sở Vân Lê phát giác được nàng bất mãn ánh mắt, cảm thấy cười lạnh, này còn trách trên người nàng đến rồi. Chính nàng nhi tử cái gì tính chất nàng chẳng lẽ không rõ ràng, một hai phải cho người ta cưới vợ xung hỉ cu nở dê không có gì, nhưng nàng còn một hai phải chạy đi tìm hoàng thượng tứ hôn. Đương nhiên, nếu không phải tứ hôn, Trương gia chỉ định không đáp ứng làm nữ nhi đến xung hỉ. Bất quá vấn đề này có thể thương lượng nha, tỉ như làm Trương Oánh Tuyết đến sau, nếu như người đã chết, có thể thu nàng làm nghĩa nữ cái gì, hoặc là An Minh Lý tỉnh, không thích thế tử phu nhân, kia cũng có thể thu hoạch nghĩa nữ, này tình huống đặc biệt đặc thù xử lý, tại kinh thành bên trong đám người liền xem như nghị luận, kia cũng nhiều nhất mơ y la nghị luận mấy ngày liền đi qua. Nếu như tìm tới ngự sử phụ thương nghị, lại lấy tứ hôn uy hiếp, không ban cho hôn liền có đường lui, thu hoạch nghĩa nữ, thanh danh cũng dễ nghe, cu nở dê không ảnh hưởng Trương Oánh Tuyết tái giá. Ngự sử phủ bên này cuối cùng vẫn là sẽ đáp ứng việc hôn nhân. Đáng tiếc Cố thị không có cho người ta cơ hội lựa chọn, cao cao tại thượng đã quen, trực tiếp liền chúa tể nhân ra khuê nữ vận mệnh. Không để ý nhi tử ý nguyện đem người cưới vào cửa, hiện tại còn trách con dâu thu lại không được nhi tử tâm, đạo lý gì kia nàng nhi tử nếu là người bình thường, nghe theo cha mẹ chi mệnh, đối với vào cửa thê tử tôn trọng, kia cũng sẽ không làm ra những việc này tới. Ra nhập viện, Sở Vân Lê tâm tình không tệ, trở lại viện tử sau đó không lâu, Lý Đại Phu liền phối mấy bao dược đưa tới, bên cạnh còn đi theo Cố thị bên người ma ma. Vốn còn tới dự định chính mình nấu thuốc, Sở Vân Lê nháy mắt bên trong liền đổi chủ ý, thuốc này vẫn là ma ma nấu đi. Dù sao cũng là không tốt đồ vật. Ma ma cười khẩy, cảm thấy này thế tử phu nhân lá gan quá nhỏ, lập tức cầm qua dược đi phòng bếp nhỏ, nhìn thấy ấm sắc thuốc về sau, còn cố ý phân phó làm cho người ta một lần nữa lấy cái mới đến, tự mình trông coi nấu xong, đưa đến Sở Vân Lê tay bên trong. Sở Vân Lê cười nhẹ nhàng, ta nhất định khiến thế tử uống xong, không cô phụ mẫu thân chờ đợi. Tác giả có lời muốn nói 3 giờ thấy.